Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 đổi giày. Trịnh Bằng Khinh cùng Đồng Minh Ân hai người giá Lâm Nhã Trí hướng phòng y tế phương hướng đi. Nhưng Lâm Nhã Trí tự hồ cũng không cho rằng chính mình tình huống có như vậy nghiêm trọng. Còn ở dãy rụa, ta thật sự không có việc gì, không cần đi phòng y tế, chúng ta trở về đi học đi. Lâm Nhã Trí sức lực không nhỏ, Đồng Minh Ân suýt nữa không có thể giá trụ hắn, giờ khóc giờ cười mà xem Trịnh Bằng Khinh. Ta xem Lâm lão sư rất khỏe mạnh, Trịnh Bằng Khinh không dao động. Làm giáo y nhìn lại nói, ba người lôi lôi kéo kéo từ mặt khác phòng học trải qua. Vì thế mặt khác ban đồng học liền nhìn cả năm cấp nhất nổi danh học sinh chi nhất cùng hắn tiểu đệ. Cùng nhau kéo nghe nói là hắn ghét nhất toán học lão sư từ ngoài cửa sổ trải qua. Một đám mắt lộ ra nghi hoặc, Lâm Nhã Trí cảm thấy chính mình một cái lão sư làm hai cái học sinh kéo đi phòng y tế giống như có chút kỳ cục, bình thường cốt truyện hạ nhân vật hẳn là trái lại mới đúng. Liền nghĩ lại cùng Trịnh Bằng Khinh nói một chút đạo lý. Không nghĩ hắn còn không có tới kịp mở miệng. Đồng Minh Ân sợ kéo không được hắn. Một bàn tay vói qua khấu đến hắn trên eo. Một cái tay khác sửa hướng hắn bụng chỗ đứng vững. Lâm Nhã Trí chỉ cảm thấy dạ dày bộ bị đụng phải một chút. Toàn bộ dạ dày tức khắc sông cuộn biển gầm. Rốt cuộc không nhịn xuống oa. Một chút phun ra. Còn bắn một ít uế vật đến hai vị học sinh giày thượng. Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, Đồng Minh Ân, ngoặc kép, đã trải qua con của hắn nôn mửa sự kiện Trịnh Bằng Khinh nhưng thật ra bình tĩnh. Trên mặt liền điểm dao động đều không có. Tiếp tục kiên định mà kéo Lâm Nhã Trí đi phía trước đi. Lão sư vẫn là đi xem bác sĩ đi, Lâm Nhã Trí thực xấu hổ. Ở thiết giống nhau sự thật trước mặt lại không mặt mũi nói chính mình không có việc gì. Vậy đi xem đi, bọn họ đều không có chú ý tới thấy này hết thảy nào đó lớp học sinh một đám mặt lộ. Vẻ hoảng sợ, vì thế chờ đệ tam tết nhất khóa thời điểm, Lâm Khiển liền nghe nói ba ba bị Trịnh Bằng Khinh đánh phun ra tin tức. Lời đồn truyền đến có bài bản hẳn hoi. Có người lời thề son sắt mà làm mai mắt thấy đến Lâm Nhã Trí bị Trịnh Bằng Khinh kéo ra phòng học. Đánh, Lâm Khiển nghe được đều sợ ngây người. Các bạn học tưởng tượng năng lực là thật sự phong phú. Hứa Giao cũng bị lời đồn làm tạc. Ta dựa, Trịnh Bằng Khinh thật quá đáng. Lâm Khiển dương mắt nhìn hắn một chút, bình tĩnh nói, người buổi sáng cũng mới như vậy oan uổng quá hắn một lần. Hứa Giao nghe vậy thiếu chút nữa lại bắt đầu đánh cách, trên mặt một đỏ mặt, phục lại khiếp sợ, chẳng lẽ người ba cũng là bị chính mình đồ vật ăn phun? Lâm Khiển nghĩ nghĩ, rất có khả năng, hắn buổi sáng cũng ăn. Hứa Giao ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng hắn là cố ý độc sát người đâu. Đối người vẫn là nhiều điểm tín nhiệm đi, Lâm Khiển lời nói thấm thía mà nhìn hắn. Đứng dậy nói, ta đi phòng y tế một chuyến. Hạ tiết khóa ngươi giúp ta xin nghỉ, nhìn Lâm Khiển bóng dáng. Hứa Giao không khỏi sinh ra nghi vấn. Hắn như thế nào liền như vậy chắc chắn không phải Trịnh Bằng Khinh động tay. Lâm Khiển đuổi tới phòng y tế thời điểm vừa lúc nghe được Lâm Nhã Trí đang nói chuyện. Ngoặc kép, không nghĩ tới thật là ngộ độc thức ăn. Khẳng định là tối hôm qua cơm hộp không sạch sẽ. Hiện tại thực phẩm an toàn vấn đề thật là làm người lo lắng. Ngay sau đó là Trịnh Bằng Khinh không thể nhịn được nữa thanh âm. Ngày hôm qua đồ vật không sạch sẽ không chờ tới bây giờ mới phun, Lâm Nhã Trí vẫn còn vô tất số. Ta đây liền không nghĩ ra, vừa lúc giáo y lấy dược lại đây. Nghe vậy nói, là bữa sáng có vấn đề, lại hỏi Lâm Nhã Trí. Người buổi sáng ăn cái gì? Lâm Nhã Trí tươi cười dần dần biến mất, đột nhiên, đằng mà phiên đứng dậy tới. A Khiển cũng ăn ta làm bữa sáng, ta phải chạy nhanh đi kêu hắn tới kiểm tra một chút, vừa đứng lên vừa lúc cùng Lâm Khiển đối diện. Lâm Khiển khóe miệng trừ một chút, tiến lên đem hắn ấn hồi giường bệnh, ta không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, thật không có việc gì sao? Lâm Nhã Trí vội đem Lâm Khiển từ trên xuống dưới đánh giá một phen. thấy hắn vẫn cứ tung tăng nhảy nhót bộ dáng, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thật ra Đồng Minh Ân nghe ra manh mối, Đường Trường cười ầm lên, ta dựa, lão sư là ăn chính mình làm cơm ăn đến ngộ độc thức ăn. Thật là một nhân tài a. Lời nói mới ra khẩu, liền thu được Trịnh Bằng Khinh một cái con mắt hình viên đạn. Sợ tới mức hắn lập tức im tiếng, Lâm Nhã Trí thập phần hổ thẹn, ngượng ngùng mà biện giải, không biết có phải hay không nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ. Vì bạn trai khỏe mạnh, Trịnh Bằng Khinh quyết định động thân mà đi, tàn nhẫn mà chọc phá Lâm Nhã Trí ảo tưởng. Lão sư, ta cảm thấy ngươi dễ dàng vẫn là đừng nấu cơm, chân ái sinh mệnh, rời xa phòng bếp đi, Lâm Nhã Trí trong lòng khổ. Chính là hắn không mặt mũi phản bác, chỉ có thể hậm hực nằm hồi tiểu trên giường, đầy mặt đều viết không cam lòng. Đúng lúc này, hắn bãi ở bên cạnh ngăn tủ thượng di động vang lên. Lâm Khiển thuận tay cho hắn cầm lên, điện báo biểu hiện, thi giật, Lâm Khiển theo bản năng nhìn Trịnh Bằng Khinh liếc mắt một cái. Lại thấy Trịnh Bằng Khinh sắc mặt như thường, như là cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Lâm Khiển đem điện thoại đưa cho Lâm Nhã Trí. Lâm Nhã Trí tiếp nhận vừa thấy, sắc mặt cương một chút, chần chờ đi xem hắn. Lâm Khiển nói, chúng ta đi về trước đi học. Lâm Nhã Trí thấy hắn không có tỏ vẻ ra cái gì quá kích phản ứng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm mơ siêu ra phòng y tế. Đồng Minh Ân bắt đầu vui sướng mà phóng thích chính mình phun tào dục. Ta dựa, ta lần đầu tiên nhìn đến có người ăn chính mình làm cơm ăn đến ngộ độc thức ăn. Quá nghiêu bức, gấp không chờ nổi tưởng cùng các bạn học chia sẻ. Hắn nói một miệng không có được đến mặt khác hai người phản ứng. Quay đầu vừa thấy, lại thấy mặt khác hai người tự thành thế giới. Căn bản không ai đang nghe hắn nói. Đồng Minh Ân không tự giác có chút thưa thớt, nhịn không được soát tồn tại cảm. Các ngươi, Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc chú ý tới hắn, nhíu một chút mày, người đi về trước. Đồng Minh Ân nghi hoặc, vậy còn ngươi, Trịnh Bằng Khinh, ta cùng Lâm Khiển cùng nhau đi. Đồng Minh Ân sửng sốt một chút, nhìn xem Trịnh Bằng Khinh, lại nhìn xem Lâm Khiển, trong lòng một trận lên men. Lão đại, ngươi không cần phải như vậy. Lấy lòng hắn, lời nói tới rồi bên miệng, cuối cùng vẫn là sinh sôi nuốt trở vào. Lão đại, ta sẽ hảo hảo nỗ lực học tập. Đồng Minh Ân trịnh trọng nói. Trịnh Bằng Khinh đối tiểu đệ đột nhiên tỏ thái độ không rõ nguyên do, nhưng giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu, liền gật gật đầu, cố lên đi. Đồng Minh Ân lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Khiển liếc mắt một cái. Lâm Khiển đối hắn ánh mắt không lắm lý giải, bất quá dù sao cũng là bạn trai tiểu đệ, cũng coi như là người trong nhà, vì thế phi thường hữu hảo mà triển lãm một cái tươi cười. Cố lên, Đồng Minh Ân, khiêu khích, thỏa thỏa khiêu khích. Nhìn Đồng Minh Ân bóng dáng, phảng phất còn có thể nhìn đến hắn đột nhiên tăng vọt ý chí chiến đấu. Lâm Khiển rất là cảm khái. Đại gia giống như đều không giống nhau. Trịnh Bằng Khinh đột nhiên chế trụ hai tay của hắn thủ đoạn, cùng hắn dán đến cùng nhau, đem chính mình mặt chôn đến trên cổ hắn, dầu dĩ mà nói, người đâu, người sẽ không thay đổi đi. Lâm Khiển đôi tay hoàn đến hắn sau lưng, đem hắn ôm đến lại khẩn một ít, nói, khó mà nói. Trịnh Bằng Khinh dùng hàm răng nhẹ nhàng mà hắn cổ một chút, uy hiếp ý vị thực rõ ràng, ta cảm thấy ta khả năng sẽ biến cao. Lâm Khiển nói, theo sau cổ bị khẽ cắn một ngụm, không đau, chính là có chút tê dại. Trưởng thành người khổng lồ cũng không quan hệ. Trịnh Bằng Khinh thấp giọng nói, nhưng là không chuẩn thay lòng đổi dạ, chính là ta cảm thấy ta tâm đã thay đổi. Lâm Khiển than nhẹ. Trịnh Bằng Khinh trên người đột nhiên căng thẳng, liền nghe được Lâm Khiển thấp thấp cười cười, ta giống như đã trở nên càng thích ngươi. Lâm Khiển dùng chính mình sườn mặt đi cọ hắn sườn mặt, ái lực kính thật là đến không được, trước kia lúc này, ta xem ngươi là nào nào đều xấu, hiện tại lại cảm thấy ngươi nào nào đều đẹp, quả thực là toàn trường học đệ nhị anh tuấn nam nhân. Cầm lòng không đậu liền nhiều thích ngươi một chút. Trịnh Bằng Khinh Ngoặc kép, Lâm Khiển ngữ khí tức tự trách, ta liền điểm này không tốt, tự chủ tương đối kém ơ siêu. Trịnh Bằng Khinh rốt cục là bật cười. Ngược lại đi cắn lỗ tai hắn, vậy ngươi tự chủ còn có thể lại thiếu chút nữa, hắn dừng một chút. Tỉ như ở trái pháp luật bên cạnh thử, Lâm Khiển. Ngoặc kép, 3 năm khởi bước hiểu biết một chút, Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, thấy Trịnh Bằng Khinh tâm tình không có như vậy hạ xuống. Lâm Khiển mới buông ra hắn, ngươi đi về trước đi học đi, ta lại đi nhìn xem ta ba ân. Trịnh Bằng Khinh buông ra cổ tay của hắn. Hai mắt nặng nề mà nhìn hắn, sau một lúc lâu, vẫn là nói ra khẩu. Lâm Khiển, ta không thể lừa ngươi, liền tính lại tới một lần, ta còn là không có cách nào tha thứ Trần Thi Giật, ta biết. Nhưng lúc này đây, người có người yêu thương ngươi, Lâm Khiển ở trên má hắn rơi xuống một cái hôn. Người có ta là đủ rồi, Trịnh Bằng Khinh nhìn hắn. Bỗng nhiên lại là một tiếng thở dài. Vậy ngươi nhưng thật ra nhanh lên thành niên a. Lâm Khiển đỡ một chút cái trán, ánh mắt lại rơi xuống Trịnh Bằng Khinh giày thượng. Hỏi, ta ba phun. Trịnh Bằng Khinh nhìn giày thượng uế vật. Cũng không hào ghét bỏ cha vợ. Đành phải buông tay, xét đánh không kịp bưng tay, vậy ngươi xuyên ta giày đi. Ta này tiết xin nghỉ, chờ hạ đem ngươi giày cầm đi hướng một chút trước lượng, Lâm Khiển nói. Lúc này hai người cái đầu còn kém không nhiều lắm, Lâm Khiển giày Trịnh Bằng Khinh ăn mặc vừa vặn tốt, mang theo hắn dự ôn, làm Trịnh Bằng Khinh bực bội tâm cũng trở nên uất thiếp. Đồng Minh Ân về phòng học sau đã chịu các bạn học mạnh mẽ ghét bỏ. Người giày cũng quá xú đi. Dựa, sinh hóa vũ khí quanh thân đồng học sôi nổi đem thân mình sườn hướng mặt khác phương hướng. Đến nỗi Đồng Minh Ân tưởng chia sẻ một chút Lâm Nhã Trí ăn chính mình cơm ăn đến chúng độc tin đồn. Thú vị đều tìm không thấy đối tượng. Lâu Tinh Quang càng là tuyệt tình mà đem hắn hướng bên cạnh đầy. Người có thể hay không đổi vị trí ngồi. Ta mau hít thở không thông, Đồng Minh Ân giận dữ. Lão đại giày cũng như vậy, có bản lĩnh người cũng như vậy cùng lão đại nói, Lâu Tinh Quang, ha ha. Ta không tin, lão đại lại không phải ngươi loại này lôi thôi quỷ, Đồng Minh Ân cười lạnh. Lão đại là ái sạch sẽ, nhưng trong trường học cũng không giày cho hắn đổi a, Lâu Tinh Quang tưởng tượng có lý. Đành phải cố mà làm mà tiếp nhận rồi Đồng Minh Ân. Làm ta trước thích ứng một chút cái này hương vị, Đồng Minh Ân. Tưởng tuyệt sao, Trịnh Bằng Khinh về phòng học thời điểm phát hiện không khí quái quái. Các bạn học giống như đều ở, xem giày của hắn, Trịnh Bằng Khinh nội tâm có chút đắc ý. Thật là tưởng điệu thấp điểm yêu đương đều không được, mới vừa đổi cái giày đã bị phát hiện, bất quá nội tâm khinh phiêu phiêu. Trên mặt vẫn là thập phần đạm nhiên, tốt lắm duy trì đại lão bức cách, đột nhiên Lâu Tinh Quang bắt đầu đè lại Đồng Minh Ân ẩu đả lên. Người cái kẻ lừa đảo, hại ta hút ngươi nửa ngày mùi hôi, ta không có, ta nói chính là thật sự, Đồng Minh Ân ôm lấy đầu chạy trốn ra tới. Chạy đến Trịnh Bằng Khinh trước mặt, ủy ủy khuất khuất hỏi, lão đại, người giày như thế nào biến sạch sẽ, Trịnh Bằng Khinh nhàn nhạt nói. Người lại nhìn kỹ xem mơ siêu, vẫn là Lâu Tinh Quang mắt lợi. Gì, một tiếng, này giống như không phải lão đại giày, Đồng Minh Ân giật mình. Lão đại, người nơi nào tới giày đổi, Trịnh Bằng Khinh vẫn như cũ nhàn nhạt. Đây là Lâm Khiển giày, chung quanh các bạn học, Lâu Tinh Quang trong lòng quái quái. Thử thăm dò hỏi, đại phụ bồi thường cái quỷ, Đồng Minh Ân cả giận nói. Lâm Khiển cư nhiên dùng chính mình tiện nghi giày đổi lão đại hàng hiệu. Sú không biết xấu hổ, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, tú ân ái thật sự hảo khó, tác giả có lời muốn nói, cao tam, yêu sớm, đồng tính luyến ái, thời cơ thượng còn không thích hợp công khai, cho nên chúng ta A Khinh chỉ có thể lén lút mà tú ân ái. Còn không bị phát hiện, thực chua xót, hết chương.